Tiên Ma Đồng Tu, chương 2178, Thải Hồng Thất Tiên Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương cô nương chậm rãi xoay người, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, dĩ nhiên là 7 tuổi trẻ nữ tử cầm đầu chính là cái kia nữ tử mặc đỏ thẫm xiêm y, niên kỷ chừng 30, tướng mạo có chút đoan trang. Đỏ thẫm nữ tử sau lưng 6 cái nữ tử, cũng đều cực kỳ tuấn mỹ, khí chất thoát tục mặc thanh lam vàng lục chờ nhan sắc xiêm y quần áo và trang sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 7 nữ tử, thình lình đúng là Hoa Vô Ưu tọa hạ Thải Hồng Thất Tiên Tử. Mấy ngày hôm trước Bách Hoa Tiên Tử liền nhận được tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương một đám cao tầng, hiện tại cũng tại Thập Vạn Đại Sơn Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Vạn Nguyên Sơn khoảng cách Thiên Hòa Đồng rất xa, Bách Hoa Tiên Tử một mực cầm Diệp Tiểu Xuyên không có cách nào khác tại đã biết được đến Diệp Tiểu Xuyên muốn làm đánh lén, Bách Hoa Tiên Tử liền phái người chăm chú nhìn chằm chằm Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân nhất cử nhất động. Đêm qua, Diệp Tiểu Xuyên chờ 200 tu chân giả, chân trước mới từ Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa đi ra, chân sau Bách Hoa Tiên Tử liền nhận được tin tức biết rõ Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu hành động hướng phía đông đến, chính là tại đánh này 500 thái hư bộ tu sĩ vận chuyển lương thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chú ý, bởi vậy chứng minh Tần Minh Nguyệt xếp vào tại Diệp Tiểu Xuyên bên người nội ứng, lấy được tin tức là chuẩn xác. Lúc này đây Bách Hoa Tiên Tử đều muốn làm lớn một hồi, cho dù không thể một lần hành động toàn diệt Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Càn Thi Tượng, cũng phải ăn tươi bọn họ chủ lực mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Bách Hoa Tiên Tử mệnh lệnh bên ngoài tìm hiểu tin tức Thái Hư Bộ Tu Sĩ bí mật hồi phòng, liền tại trong núi lớn tìm kiếm tiểu thất công chúa Thải Hồng Thất Tiên Tử đều bị điều trở về. Nói cũng khéo, buổi tối hôm nay Thải Hồng Thất Tiên Tử trên đường đi qua Mộc Vân Phong, lúc trước các nàng tại Mộc Vân Phong tiên thiên bát quái trận hạ bại một cái té ngã, còn để Vân Khất U tại chính mình dưới mí mắt bị Nam Cương Vu Sư cứu đi, xích cô nương thấy sắc trời đã tối, liền để tỉ. Muội đám bọn họ tại Mộc Vân Phong nghỉ ngơi, ý định ngày mai hừng đông về sau lại tiếp tục chạy đi, kết quả lại gặp A Hương cô nương. A Hương cô nương mặc loè loẹt miêu cương bách sắc xiêm y, trên đầu còn bao vây lấy khăn vải, thấy không rõ lắm tướng mạo, xem ra không giống như là áo bào trắng vô sư, xích cô nương còn tưởng rằng là Bách Hoa Tiên Tử thủ hạ chính là Thái Hư Bộ tu sĩ, cho nên liền mở miệng hỏi. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai? A Hương chỉ là một cái tiểu cô nương, tuy nhiên có được tổ tiên trí nhớ, nhưng không có chân chính cùng thiên giới đã từng quen biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng xem thấy xuất hiện trước mặt 7 nữ tử, theo khí tức của các nàng có thể cảm giác được 7 người này đều là tu vi cực cao tu chân giả. Gocchuyenaudio.com. A Hương không cách nào mở miệng nói chuyện, vì vậy liền a hát a hát a hát kêu vài tiếng, thanh âm thô ráp lại khàn khàn, chỉ mình miệng ý bảo chính mình không cách nào nói chuyện, là một tiểu không nói gì. Xích cô nương đám người như trước không có buông lỏng cảnh giác, cái này Mộc Vân Phong ở vào Vu Sơn cùng Thiên Hòa Đồng ở giữa trên đường, từ lần trước đại chiến về sau thiên giới đại quân cùng Thái Hư Bộ từng tại này đóng quân hơn phân nửa tháng, Nam Cương năm tộc đội du kích không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá khả năng xuất hiện ở nơi đây, xem ra cái này toàn thân bị băng bó bao lấy cực kỳ chặt chẽ người thần bí, cũng không phải Bách Hoa Tiên Tử chính là thủ hạ. Đêm hôm khuya khoắt một người xuất hiện ở nơi đây, khẳng định không phải dễ dàng thế hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc áo tím váy dài A Tử cô nương tiến lên một bước nói. A tỷ, người này hình như là một cái không nói gì a, xem ra nàng không cách nào nói chuyện. Xích cô nương nói, vẫn là cẩn thận một chút A Tranh, ngươi cùng A Lam, A Thanh bốn phía nhìn xem còn có. Hay không những người khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tranh, Lam, Thanh ba vị cô nương lập tức gật đầu, hướng phía chu vi lao đi. Xích cô nương ánh mắt một lần nữa đã rơi vào A Hương cô nương trên người, ngoại trừ A Hương trên bờ vai ngồi cạnh một chỉ hồng sắc béo chim cốt bên ngoài, chỉ có A Hương trong tay mang theo thanh trường kiếm kia khả năng hấp dẫn xích cô nương ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương tuổi còn nhỏ, không cao lắm, trong tay thanh trường kiếm kia cắm ở kiếm vỏ trong, khoảng chừng 3 thước dài 7 tấc đều nhanh có người của nàng cao, thoạt nhìn rất không hài hòa. Xích cô nương ánh mắt ngưng mắt nhìn thanh trường kiếm kia, nói. Người rốt cuộc là người nào, cởi xuống cái khăn che mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương lập tức lắc đầu, a hát a hát a hát lại kêu vài tiếng, còn liên tục khoát tay. Cho tới bây giờ A Hương cũng không rõ ràng, trước mắt xuất hiện cái này bảy xinh đẹp như hoa nữ tử, rốt cuộc là lai lịch gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Tử là thải hồng thất tiên tử trong nhất hoạt bát, nàng nói. Xem ngươi quần áo và trang sức, hẳn là một cái nữ tử A, ngươi là nam cương năm tộc người sao? A Hương gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Tử nói, ngươi là nam cương năm tộc vô sư ư, A Hương lắc đầu, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại bắt đầu gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nhìn thấy A Hương cô nương thừa nhận mình là vô sư, xích cô nương bọn người là sắc mặt trầm xuống, mắt lộ hung quang. Các nàng sẽ không đối nam cương bình thường dân chúng hoặc là nam cương đội du kích động thủ, bất quá nếu là gặp nam cương áo bào trắng vô sư, vậy khác thì đừng nói tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nghe xích cô nương nói, A Tử, đem nàng mang về thiên hỏa đồng giao cho bách hoa tiên tử, không chuẩn có thể theo nàng trong miệng dò xét đến Diệp Tiểu Xuyên đám người hành động lần này kế hoạch. A Tử gật đầu chậm rãi tiến lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này A Hương cho dù có ngốc lại hồ đồ, cũng biết cô gái trước mắt đều là thiên giới chi nhân. Góc truyện audio.com Vượng tài so sánh thông minh tại tiểu chủ nhân bên người thời điểm, không ít nghe tiểu chủ nhân chửi bới bách hoa tiên tử cái tên này, giờ phút này nghe được xích cô nương nói, vượng tài lập tức hét lên một tiếng, vỗ cánh bay cao, rất không có nghĩa khí một mình chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương không có đi ánh mắt của nàng thời gian dần trôi qua chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt tản ra cùng nàng niên kỳ cũng không tương xứng lạnh lùng, ngưng mắt nhìn chậm rãi đi tới A Tử. A Tử nói, người nếu là nam cương vô sư, vậy theo chúng ta đi A, đừng để cho ta đối với ngươi động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, một đạo hư vô mờ mịt thiếu nữ thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên giới, các ngươi là thiên giới người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xích cô nương đám người sắc mặt biến hóa, đưa mắt nhìn bốn phía thế nhưng thanh âm kia mờ mịt hư vô chu vi lại là một mảnh hắc ám, căn bản là nghe không hiểu thanh âm là từ đâu cái phương hướng truyền đến, càng không cách nào phát giác được ngọn nguồn là ai phát ra thanh âm. Xích cô nương chậm rãi nói, thật là lợi hại truyền âm công, chúng ta chính là vô ưu tôn giả tọa hạ thải hồng thất tiên tử là ai, sao không hiện thân gặp mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô gái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, nói. Ta chẳng phải tại trước mặt của các ngươi ư, xích cô nương đám người sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu nhìn về phía trước đứng ở trong bóng tối chính là cái kia dáng người nhỏ gầy A Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xích cô nương ánh mắt lập lòe, gằn từng chữ một. Nguyên lai là ngươi tiểu cô nương, nguyên lai ngươi có thể nói chuyện, mới vừa rồi còn tại trước mặt chúng ta giả câm vờ điếc, thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp. A Hương thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, ta không nghĩ đánh nhau, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi A, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại chu vi xem xét A Tranh chờ tiên tử cũng đã bay trở về, đối xích cô nương ý bảo Mộc Vân Phong tại đây một cái tiểu nha đầu chu vi cũng không có những thứ khác năm tộc vô sư. Xích cô nương trong lòng nhất định, nàng cảm giác ra trước mắt tiểu cô nương này tu vi cực cao, một tay truyền âm công liền nàng đều không có dò xét đến là đến từ tiểu cô nương này, khẳng định dễ đối phó, nhưng đối với phương chỉ có một người, cạnh mình có bảy người tự nhiên. Cũng không sợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xích cô nương cười nói, rời đi tự nhiên là muốn rời khỏi, chẳng qua là ngươi muốn cùng đi với chúng ta. A Hương nở nụ cười, cười vô cùng âm trầm, buồn rười rượi tiếng cười tựa như ma quỷ gào thét giống nhau, hóa thành sóng âm lúc ẩn lúc hiện. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.